Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 417, đánh vỡ dĩ vãng một ít quy luật. Doa leo lên bay hướng Thụy Sĩ phi cơ chuyến. Rất nhiều người biết Doa cùng Cristiano Ronaldo leo lên lớp này máy bay thời điểm. Đều là đem lần này phi cơ chuyến xưng là mộng tưởng phi cơ chuyến. Rất nhiều người mộng tưởng tựa như là giống Cristiano Ronaldo như thế. Cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Mặc dù lần này ngoại giới truyền thông làm ra vô cùng nhiều ngôn luận đến nói xấu Cristiano Ronaldo. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Cristiano Ronaldo có thể cầm tới cái này giải thưởng. Năm ngoái, Cristiano Ronaldo liền lấy qua một lần cái này giải thưởng. Năm nay hắn muốn vệ miện độ khó có chút lớn. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng hắn. Tại lần này phi cơ chuyến bên trên, Doa vốn là hy vọng có thể kinh lịch một thứ gì. Đúng vậy, từ leo lên lần này phi cơ chuyến bắt đầu, Doa liền tinh thần căng cứng, đang đợi tuyệt địa cầu sinh đến. Hắn lại muốn trở lại El Yanil ở trên đảo đi. Hắn là muốn đi cảm thụ một chút thần trang M4. Mà lại Doa cũng biết, lần này sau khi trở về, tuyệt địa cầu sinh tàn khốc nhất một mặt liền muốn triển khai. Mọi người liền muốn bắt đầu chém giết. Doa trên tinh thần đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là lên lần này phi cơ chuyến về sau, Doa tưởng tượng đồ vật cũng không có tới. Hắn cũng không có tiến vào tuyệt địa cầu sinh thế giới bên trong. Đây là xuất hiện vấn đề gì? Chẳng lẽ là mình quá phấn khởi nguyên nhân sao? Lại hoặc là nói là mình không có ngủ nguyên nhân? Cho đến bây giờ, Doa cũng không biết rõ làm sao tiến vào tuyệt địa cầu sinh thế giới kia. Hắn mỗi lần đều chỉ có bị động tiến vào. Trước đó hắn coi là chỉ cần ở trên máy bay liền có thể đi vào đâu. Thế nhưng là sự thật không phải như vậy. Mà lại lần này hắn cũng không có tiến vào a. Doa khẽ nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Doa cảm thấy có lẽ là hắn hẳn là đi ngủ. Giống như mấy lần trước hắn đều là trong lúc ngủ tiến vào tuyệt địa cầu sinh thế giới đi. Chẳng lẽ lần này cũng giống vậy? UAE bay Thụy Sĩ vẫn có chút xa. Cho nên, Doa thời gian rất nhiều. Doa nghĩ đến liền làm. Doa trực tiếp đi vào phòng ngủ. Chuẩn bị nằm xuống đi ngủ. Nhà này phi cơ chuyến là UAE hàng không phương diện chuyên môn vì Doa chuẩn bị máy bay tư nhân. Đây là thể hiện UAE hàng không đối với Doa coi trọng. Song phương dù sao cũng là tại ngọt ngào hợp tác kỳ ở trong. Đối với UAE hàng không tâm ý, Doa là có thể cảm nhận được. Phi thường cảm tạ bọn hắn. Cái này máy bay tư nhân là phi thường xa hoa. Ở phía trên công trình vô cùng bỏ quyền. Mà lại cũng không cần ăn những cái kia nhanh chóng làm nóng thực phẩm. Ở phía trên hoàn toàn có thể tự nấu lấy nấu cơm vân vân. Doa là trực tiếp đi phòng ngủ, lội trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Doa chìm vào giấc ngủ mục đích đúng là vì đi tuyệt địa cầu sinh thế giới kia. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, hắn lần này thẳng đến tan tầm mấy thời điểm đều là không có tiến vào tuyệt địa cầu sinh thế giới. Doa cau mày, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ như loại này máy bay tư nhân là không được sao? Vẫn là nói mình cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Doa là thật không có làm rõ ràng. Đây rốt cuộc là thế nào? Nói thật, không có tiến vào trong thế giới kia. Doa vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Đương nhiên, thế giới kia cũng là phi thường tàn khốc. 100 người bên trong chỉ có thể còn sống một người hay là một đội người. Kia là vô cùng tàn khốc. Doa là có chút lo lắng. Hiện tại lần này không có tiến vào. Vậy có phải hay không nói lấy sau tiến nhập cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Nói không chừng về sau tùy thời tùy chỗ Doa cũng có thể tiến vào thế giới kia đâu. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như không xong a. Máy bay hạ cánh, Doa liền không có nghĩ nhiều như vậy. Doa lập tức chính là đem chuyện này cho ném sau ót. Tiếp xuống chính là đối mặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải sự tình. Nói thật. Doa cho rằng Cristiano Ronaldo lấy được thưởng tỷ lệ là lớn hơn một chút. Một năm nay, Cristiano Ronaldo biểu hiện là rõ như ban ngày. không trống trơn là dẫn bóng cùng trợ công bên trên biểu hiện. Càng nhiều hơn chính là dẫn theo Leeds United đội thu được càng nhiều vinh dự. Tỷ như nói UEFA Champions League quán quân cùng FIFA Club World Cup quán quân. Cầm tới cái này hai phi thường có trọng yếu vinh dự về sau. Cái này cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng cơ hồ liền chạy không được. Trừ phi FIFA cùng UEFA phương diện là náo ra tấm màn đen. Bất quá, nhiều người như vậy chú ý. Bọn hắn hẳn là sẽ thận trọng. Đương nhiên, nếu quả như thật là náo ra tấm màn đen, mọi người muốn cũng không có cách nào. Cái này liền là phi thường bất đắc dĩ địa phương. Nhưng là do tin tưởng vững chắc những người này có lẽ còn là có lương tri. Mà lúc này, ngoài phi trường là tụ tập vô số các ký giả truyền thông. Rất bình thường hiển nhiên, những ký giả này là đạt được bọn hắn hôm nay đến Thụy Sĩ tin tức. Bọn hắn sớm liền chờ đợi ở chỗ này. Chính là tại ngồi chờ bọn hắn đâu. Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người liếc nhau. Sau đó không nói thêm gì. Doa vừa xuất hiện liền bị các ký giả truyền thông cho bao vây. Đối mặt với những này các ký giả truyền thông, Doa là lạnh nhạt nói. Nói thật, đối với cái này ta là không có chút nào hoài nghi. Ta cho rằng Cristiano Ronaldo là hẳn là lấy được thưởng. Bởi vì biểu hiện của hắn là mọi người rõ như ban ngày. Các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đúng là biết. Chỉ từ trên số liệu so sánh, Cristiano Ronaldo liền cùng Leo Messi hai người tương xứng. Mà Cristiano Ronaldo còn thu được UEFA Champions League quán quân cùng FIFA Club World Cup quán quân. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Hắn đúng là hẳn là đoạt giải quán quân. Doa là tiếp tục nói, Leo Messi thực lực cũng là rất mạnh, biểu hiện của hắn cũng là phi thường không tệ. Đáng tiếc hắn là gặp biểu hiện tốt hơn Cristiano Ronaldo. Có lẽ sang năm Leo Messi sẽ sống đến cái này giải thưởng đi. Năm nay cùng cái này giải thưởng nhất định là thuộc về Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cũng là bị các ký giả truyền thông vây, tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cristiano Ronaldo nói ra, nói thật, ta đối với lần này lễ trao giải tràn đầy chờ mong. Ta cho rằng biểu hiện của ta là phi thường không tệ. Đương nhiên cái này đều nhờ vào đội chúng ta bạn nhóm trợ giúp. Cùng lão bản của ta điều giáo. Hắn chấp giáo năng lực là phi thường cường đại. Hắn là năm nay huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cristiano Ronaldo là ủng hộ Doa. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Dạng này mới là bình thường. Nói thật, ra biểu hiện mới là hoàn toàn như trước đây kiên định. Bởi vì đến từ hắn tiếp thủ Leeds United đội về sau. Mỗi một niên Leeds United đội đều có thu hoạch, đều thu được quán quân. Không có một năm là trống chỗ. Đây quả thật là quá lợi hại. Ra chính là một vị huấn luyện viên huyền thoại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Doa. Đúng vậy, hiện tại cũng là có rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là ở chỗ này tới đón máy đâu. Cristiano Ronaldo còn nói ra, Leo Messi thời kỳ nhưng thật ra là rất mạnh. Hắn là lớp 10 cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Hắn là cho ta áp lực lớn vô cùng. Lần này là không có thể lấy được thưởng. Nói thật, vẫn có chút huyền niệm. Leo Messi là phi thường lợi hại. Cristiano Ronaldo ở thời điểm này lấy lòng lên Leo Messi tới. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là cười. Đây cũng quá cái kia gì đi. Sau đó, hai người là gạt mở phóng viên bày. Đi ngủ lại khách sạn. Chờ đợi lấy ngày mai bắt đầu lễ trao giải. Năm 2009 ngày 22 tháng 12. Thụy Sĩ Zurich. Zurich là mặt trời chói chang, ánh nắng rõ ràng. Đi trên đường toàn thân đều là ấm áp. Hôm nay Zurich đầu đường bên trên tất cả đều là đến đi vội vàng nhiều người đi đường. Bọn hắn đều là tuôn hướng Zurich ca kịch viện. Bởi vì ban đêm 20 điểm đem lại ở chỗ này cử hành năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao. Giải, hôm nay nơi này sẽ có vô số thế giới bóng đá minh tinh lại tới đây. Nơi này đem sẽ trở thành vô số ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá tụ tập địa phương. Nơi này sẽ nghênh đón năm nay thế giới bóng đá một đại thịnh sự. Nơi này thậm chí còn rất dài thảm đỏ tú. Thảm đỏ tú chung quanh là tụ tập vô số nhiếp ảnh sư cùng ký giả truyền thông. Bọn hắn là chờ đợi mỗi một vị ngôi sao bóng đá đến. Hôm nay xuất hiện ở đây chính là vô số cự tinh. Bọn hắn bao gồm David Beckham, Zidane, Pele, Maradona, Batistuta, Jairo cùng Figo các loại người. Còn có rất nhiều chính thương nghiệp diễn nghệ giới nhân sĩ. Nơi này thật là tinh quang rạng rỡ. Doa cùng Cristiano Ronaldo bọn hắn xuất hiện thời điểm tự nhiên là trở thành tất cả mọi người nhóm. Tiêu điểm, rất nhiều người ánh mắt đều là tập trung đến trên người của bọn hắn. Điên cuồng chụp ảnh, Doa đồ vét lại một lần nữa lấp lánh toàn trường. Bởi vì hôm nay vô cùng nhiều người đều là người mặc Doa đồ vét. Hiện tại Doa đồ vét cơ hồ là chiếm lĩnh danh lưu vòng. Doa cùng Cristiano Ronaldo là gặp rất nhiều người quen. Dọc theo con đường này đi tới lúc hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng bọn hắn là đi vào vị trí của bọn hắn ngồi xuống. Chờ đợi lấy lễ trao giải bắt đầu. Hiện trường là phi thường nhiều người. Đều là tại hàn huyên. Tất cả có chút nhao nhao. Bất quá, rất nhanh mọi người thanh âm liền hàng thấp xuống. Bởi vì năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu. Hội trường ánh đèn tối sầm lại. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biết đêm nay trọng đầu hí tới. FIFA quan viên cùng UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino đều là leo lên đài chủ tịch. Trên đài FIFA chủ tịch Blatter trang nghiêm tuyên bố năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ. Trao giải chính thức bắt đầu. Hiện trường là vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là tập trung đến trên đài hội nghị. Mắt thấy bản bò sữa độc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải tiến hành. UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino là tại FIFA đám quan chức ủy thác dưới. Bắt đầu giới thiệu năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn quy tắc. Đến từ toàn thế giới 159 vị ban giám khảo nhóm vì những này người ứng cử bỏ phiếu. Cuối cùng tuyển ra năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cùng lúc đó năm nay cũng đem ban phát ra nam nữ hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng giải. Thưởng cùng Puskas giải thưởng vân vân. Tại giới thiệu những khi này, hiện trường trên màn hình lớn cũng là xuất hiện ở những người dự bị này một đoạn ngắn video. Phía trên xuất hiện tại Doa phiến tử, bởi vì Doa là trúng tuyển hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất người ứng cử danh sách. Bất quá Doa đối với cái này không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Hắn không thèm để ý cái này giải thưởng. Doa duy nhất quan tâm chính là Cristiano Ronaldo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Rất nhanh, những này trao giải đều là quá khứ. Cùng Doa tưởng tượng. Doa không có thu hoạch được hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất. Hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất cho Barcelona Guardiola. Mà hàng năm Puskas thưởng cũng là cho Leo Messi. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Ngay lúc này, bởi vì Phạm Dino là tuyên bố năm nay vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải khen ngợi danh tự. Hiện trường là một mảnh vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.